Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 981, khác biệt kiếm đạo Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt một lần nữa dò xét mình, vị này tiểu nữ nhi. Thật giống chính mình a, vô luận bề ngoài hay là tính cách, Hàn Tuyệt đột nhiên có loại có người kế tục cảm giác. Trước đó Hàn Hoang đều không có cho hắn loại cảm giác này. Ta phải hảo hảo bồi dưỡng nàng. Đến lúc đó phía ngoài lũ tiểu gia hỏa nếu là dám mưu phản, do Linh Nhi tới thu thập. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, trên mặt tươi cười. Hàn Linh hỏi, phụ thân, hỗn độn thịnh hội lúc, có thể mang ta cùng đi xem sao? Mặc dù không tham gia, nhưng ta cũng muốn nhìn một cái hỗn độn các thiên kiêu thực lực. Hàn Tuyệt gật đầu, đến lúc đó cũng mang mặt khác vợ con cùng nhau tiến đến quan chiến. Hai cha con Hàn Huyên một hồi, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, theo hỗn độn thịnh hội tiếp cận, vòng bằng hữu tranh đấu cũng bắt đầu nhiều lên, phần lớn là gặp tập kích, rất ít trọng thương, đoán chừng đều là đang luận bàn. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào sâu trong linh hồn trung nguyên giới bên trong. Vị thứ nhất hỗn độn ma thần Sinh Chi ma thần đã chứng đạo. Trung nguyên giới cao hơn trước đó Hồng Mông. Hỗn độn, mặc dù Sinh Chi ma thần chứng đạo, cũng tạm thời không có sáng tạo sinh linh biện pháp. Hắn không nghĩ ra, đến cùng nên như thế nào sáng tạo. Chủ yếu là kém kiến thức. Hắn sở dĩ muốn sáng tạo sinh linh, chẳng qua là cảm thấy tịch mịch thôi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, một sợi ý chí chui vào trung nguyên giới bên trong. Giờ phút này, Sinh Chi ma thần ngay tại trong một viên tinh cầu có hải dương, lục địa, sơn nhạc, cây cối tu luyện. Sinh Chi ma thần thân so sơn nhạc khổng lồ, ngồi tại trong dãy núi. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ nhấc lên khủng bố cự phong, để trên dãy núi rừng cây kịch liệt lay động. Hắn thân giống như rắn, mọc ra ba đầu, ở giữa đầu giống như nam nhi, mắt gấu liệt mi, hai bên đầu giống như nữ tử. Ngũ quan yêu mỹ, tóc dài phất phới, một đạo tản ra lóa mắt thần quang thân ảnh xuất hiện tại Sinh Chi ma thần ở giữa đầu lâu trước. Chính là Hàn Tuyệt. Sinh Chi ma thần mở to mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Quảng cáo, trung nguyên giới bên trong tạm thời không có chém giết, cho nên Sinh Chi ma thần cũng không có sợ sệt, chỉ là lòng đầy nghi hoặc. Hắn không cảm giác được Hàn Tuyệt khí tức. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi tại hoang mang cái gì? Sinh Chi ma thần nói, ta muốn sáng tạo cùng ta một dạng tồn tại, càng nhiều càng tốt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Không thể không nói, hỗn độn ma thần cực kỳ đơn thuần. Đối mặt thần bí Hàn Tuyệt, hắn cũng như nói thật ra ý nghĩ trong lòng. Không có nghi kỵ, không có chém giết, không có ghen ghét, sinh linh nhận biết bất luận cái gì quan niệm đều không có hình thành. Hàn Tuyệt cười nói, ta có biện pháp, ngươi cần dẫn động tạo hóa chi lực. Hắn bắt đầu dẫn đạo Sinh Chi ma thần cảm ngộ tạo hóa chi lực. 3000 đại đạo đã hình thành, ở vào trung nguyên giới phía trên. Không đạt đại đạo, không cách nào nhìn trộm. Đối với hỗn độn ma thần mà nói, trung nguyên giới vô biên vô hạn, vĩnh viễn không cuối cùng. Lớn như vậy thế giới lại tràn đầy tịch mịch, để tu hành trở nên không có ý nghĩa. Đại đa số hỗn độn ma thần trừ tu luyện, chính là ngẩn người, tại riêng phần mình lĩnh vực, ngước nhìn cùng một mảnh cô tịch trung nguyên vũ trụ. Thật lâu, Hàn Tuyệt lặng lẽ biến mất, Sinh Chi ma thần thì lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong đạo quán Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn không khỏi cảm khái, không nghĩ tới diễn hóa tiến trình còn phải hắn tự mình thôi động. Trước mắt, trung nguyên giới bên trong trung nguyên chi khí mặc dù tại tăng nhiều, nhưng kém xa Hồng Mông chi khí một nhiều. Muốn triệt để từ Hồng Mông giới chuyển biến làm trung nguyên giới, còn cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy. Hàn Tuyệt hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hắn vô cùng chờ mong trung nguyên giới triệt để hình thành ngày đó. Cũng không biết ở nơi đó trước đó, mình liệu có thể chứng được sáng tạo đạo giả, hỗn độn, kiếm đạo Trường Hà, trong thời không tái nhợt. Một đầu kiếm khí ngưng tụ mà thành sông lớn chảy xiết mà đi, một đi không trở lại. Một bộ áo bào trắng Lý Đạo không đứng ở trên kiếm đạo trường hà. Mấy trăm vạn năm đi qua, Lý Đạo không trở nên tang thương. Tóc có không ít trở nên hoa râm, nhưng hắn ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Hai tay của hắn dựa vào sau thắt lưng, áo bào theo kiếm khí lưu động mà cổ động. Một bóng người xuất hiện ở phía xa, đồng dạng đứng ở kiếm đạo trường hà phía trên. Chính là Lão Tử. Lão Tử nhìn chằm chằm Lý Đạo không? Nói, thật cường đại kiếm đạo ý chí. Ngươi mới vào đại đạo, lại có thực lực này. Lý Đạo không nhìn về phía hắn. Nói, sư tổ, đã lâu không gặp. Lão Tử bình tĩnh nói, ta tính không được sư tổ ngươi. Ngươi sớm đã là lão sư cách đời truyền nhân. Thật luận bối phận, ngươi ta nên cùng thế hệ. Lý Đạo không mỉm cười, ánh mắt hướng về phía dưới kiếm đạo trường hà. Nói, sư tổ, đầu này kiếm đạo trường hà cùng thiên đạo kiếm đạo trường hà hoàn toàn khác biệt. Sinh sôi không ngừng trong kiếm khí tựa hồ ẩn giấu đi sinh cơ. Hẳn là bên trong có động thiên khác. Lão Tử ánh mắt khẽ biến. Nói, ngươi có thể cảm nhận được. Lý Đạo không nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay trôi nổi ra một đầu sông nhỏ màu vàng chi huyễn tượng. Nói, đây là ta sáng tạo kiếm đạo trường hà. Ta cảm thấy kiếm đạo trường hà trừ để vạn giới sinh linh đến đây cảm ngộ bên ngoài, cũng có thể sáng tạo ra thuộc về kiếm đạo sinh linh. Ta thử một chút, thành công. Lão Tử trầm mặc, Lý Đạo không tay phải một nắm. Sông nhỏ màu vàng tiêu tán. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nói, sư tổ, xem ra ngươi cũng không phải là vô dục vô cầu. Trong kiếm đạo trường hà vậy mà ẩn chứa một cái khác thiên đạo. Càng cường đại hơn thiên đạo. Trách không được tu vi của ngươi cường đại như thế. Chúng sinh đều là làm tín ngưỡng. Khó lường. Không đợi Lão Tử trả lời, Lý Đạo không thân hình hóa thành ánh sao phiêu tán. Kiếm đạo trường hà phía trên quanh quẩn hắn câu nói sau cùng. Sư tổ, kiếm đạo mặc dù do ngươi sáng tạo, nhưng ta sẽ siêu việt ngươi. Đợi ta chứng được trí thượng, sẽ đến khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó không chỉ là ngươi và ta quyết đấu, cũng là hai loại kiếm đạo trường hà quyết đấu. Lão Tử từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, cũng không có ngăn cản Lý Đạo không rời đi. Ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới bàng bạc kiếm đạo trường hà bên trên. Lẩm bẩm nói, kiếm đạo, đây chẳng qua là các ngươi nhỏ hẹp định nghĩa. Trong một tòa cung điện cự đại, hai hàng lượn lờ lấy hỏa long cột đá chiếu sáng đại điện. Quảng cáo, Hoàng Tôn Thiên ngồi tại thủ tọa. Mấy chục cấp phía dưới đứng đấy từng người tản ra khí tức cường đại tồn tại. Trong đó bao quát Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công các loại. Yếu nhất cũng có tự tại cảnh tu vi. Hoàng Tôn Thiên mặt không thay đổi hỏi, tình huống như thế nào? Một tên tóc trắng xóa lão đạo nhân dẫn đầu nói, mệnh chủ, cái kia tam thanh thánh giới tự tại tu sĩ có trên trăm số lượng. Đại đạo thánh nhân có 7 tôn, khó đối phó. Những người khác nhao nhao nói tiếp, đúng vậy a, tam thanh thánh giới lão tử thế nhưng là hỗn độn đỉnh phong tồn tại một trong. Không chỉ là lão tử, cái kia thông thiên giáo chủ cũng không phải loại lương thiện. Ta điều tra qua, tam thanh thánh giới lực đầy thiên kiêu kế thừa nhân. Tiệt, xiển tam giáo đạo thống. Nghe nói lão tử còn ban thưởng nó đạo tổ thân truyền công pháp. Vị thiên kiêu kia xác thực khó lường. Nếu là trở thành hỗn độn thập tuyệt, tấn thăng làm đại đạo thần linh, vậy cũng không dễ đối phó. Ta đề nghị tại hỗn độn thịnh hội trước xuất thủ. Nghe bọn thuộc hạ thảo luận, Hoàng Tôn Thiên như có điều suy nghĩ. Ngón trỏ tay phải gõ đầu hổ lan can. Tỳ Thiên Lão Tổ tiến lên một bước. Nói, muốn đối phó tam thanh thánh giới, liền phải trước đối phó lão tử. Mệnh chủ. Nghĩ lại, Hoàng Tôn Thiên thân thể nghiêng về phía trước, cười nói, tam thanh thánh giới nhất định phải nắm, về phần như thế nào đối phó lão tử, ta ngược lại thật ra có biện pháp, nếu là lão tử không tại tam thanh thánh giới, có chắc chắn hay không san bằng tam thanh thánh giới, đoạt đạo thống, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng,